Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 254, C254, hối hận vô cùng ngu xuẩn không tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo quan điểm của Ôn Đốn, Tống Hoạc không có thực lực gì đáng kể. Một người Trung Quốc, dù có thể dựa vào trí thông minh nhỏ và sức mạnh để vượt qua kỳ kiểm tra đầu tiên này, cũng không chắc cô ấy có thể vượt qua kỳ kiểm tra viết sau này. Rốt cuộc, kỳ kiểm tra bằng bút bao gồm mã Morse và các bài toán Olympic cấp thế giới. Những kỳ thi này không phải là có thể vượt qua bằng khôn vặt. Hiệu trưởng Tống tất nhiên biết Ôn Đốn luôn không thích mình, cũng không đối đầu với ông ta. Cười nói, nếu tôi nói, Tống học sinh chắc chắn có thể vượt qua kỳ thi sau thì sao? Hiệu trưởng Tống, ông quá coi trọng cô ấy rồi. Ôn Đốn tiếp tục nói, không bằng, chúng ta cứ đặt cược một trận. Tống Nhân Lễ gật đầu, cược cái gì, nghe lời. Phó hiệu trưởng Ôn nhắm mắt lại, cược vị trí học sinh đề cử vào năm sau thế nào. Nếu người Trung Quốc này không thể vượt qua tất cả các kỳ kiểm tra, thì vị trí học sinh đề cử vào năm sau sẽ do tôi quyết định. Có thể, ông gần như không chần chừ. Ông rất tin Tống Họa. Rốt cuộc, không phải ai cũng có thể đạt điểm tối đa trong kỳ thi tốt nghiệp. Và đó là điểm tối đa. Hiệu trưởng Tống, ông chắc chắn không? Ôn Đốn nhìn về phía Tống Nhân Lễ. Tống Nhân Lễ cười nói, quân tử một lời cả đội ngựa khó đuổi. Nói xong, ông tiếp tục nói, người Trung Quốc chúng tôi coi trọng nhất là tín nhiệm. Nghe câu này, sắc mặt của Ôn Đốn thay đổi. Ý của hiệu trưởng Tống là gì? Đang ám chỉ người P quốc không coi trọng tín nhiệm. Ôn Đốn không biểu lộ cảm xúc của mình, tiếp tục nói, lời nói không có chứng cứ. Chúng ta lập một hợp đồng thế nào? Có thể. Tống Nhân Lễ gật đầu, nói xong, chuyển hướng câu chuyện, nhưng nếu ông thua thì sao? Ông thua, làm sao ông có thể thua chứ? Ôn Đốn cười nói, hiệu trưởng Tống, ông quá tự tin rồi. Không phải tôi tự tin. Tống Nhân Lễ cười nói, là đứa trẻ này đáng để tôi tin tưởng. Nói xong, Tống Nhân Lễ tiếp tục nói, phó hiệu trưởng Ôn, nếu ông thua thì hủy bỏ cơ hội đề cử học sinh của ông thế nào? Có thể. Ôn Đốn gật đầu, ông không sợ hãi chút nào. Bởi vì trong trận đấu này, Tống Nhân Lễ chắc chắn thua. Nếu ông là Tống Nhân Lễ, ông chắc chắn sẽ không đồng ý với trận đấu này. Từ đó có thể thấy, bản chất của người Trung Quốc vẫn là tự cao tự đại. Nếu không phải vậy, họ cũng không thể bị bắt nạt đến thảm hại như vậy trong lịch sử. Tống Nhân Lễ thực sự có thực lực, nhưng chỉ là có thực lực mà thôi. Phó hiệu trưởng Ôn ngay lập tức in ra hợp đồng. Ông xem qua, nếu không có vấn đề gì thì ký tên nhé. Tống Nhân Lễ đọc một lần, sau đó ký tên. Hiệu trưởng Ôn cầm hợp đồng, vẫn cảm thấy không yên tâm. Nếu Tống Nhân Lễ sau này hối hận thì sao? Hiệu trưởng Tống, chúng ta lại đi đến phòng công chứng của trường công chứng một lần nhé. Chỉ khi công chứng xong, Ôn Đốn mới yên tâm. Tống Nhân Lễ tất nhiên là đồng hành đến cùng. Được, hai người đi về phía phòng công chứng. Sáng sớm ngày hôm sau, khoảng 6 giờ, đồng hồ sinh học của Tống Họa đánh thức cô đúng giờ. Bầu trời bắt đầu sáng lên, mặc dù ở dã ngoại, nhưng Tống Họa vẫn giữ được thói quen ở nhà. Cô đơn giản chải rửa một chút, sau đó bắt đầu chạy bộ xung quanh khu cắm trại, tiện thể hái một số trái cây hoang dã. Một giờ sau, những người khác trong trại cũng thức dậy. Teto và Ak đang nướng thịt, Mela và Yop cùng Pertat đang bận rộn nấu trà. Mặc dù ở dã ngoại, nhưng cũng không thể tự làm tổn thương bản thân. Họa họa, Mela cười và vẫy tay với Tống Họa, nhanh lên uống một tách trà, sau đó có thể ăn sáng. Tống Họa mỉm cười nhẹ nhàng, mang theo quả mọng đi lại. Mela nói, họa họa, cậu hái quả mọng ở đâu vậy? Cô rất ngạc nhiên. Tại sao mỗi lần Tống Họa đi ra ngoài đều không trở về với tay trống rỗng? Cô giống như một siêu nhân toàn năng. Ở bên cô, sẽ có một cảm giác an toàn khó hiểu. Mela rất may mắn vì đã chọn Tống Họa làm đồng đội. Ở bên bờ suối, tôi đã thử một quả và hương vị khá tốt. Cậu mang đi chia cho mọi người. Tống Họa cũng không gọi tên quả mọng. Kích thước giống như quả táo. Rất ngọt, nhưng hương vị hoàn toàn khác với quả táo. Nghe nói là loại quả mọng đặc sản của đảo Cửu Châu. Được rồi, mọi người vừa ăn xong thịt heo. Quả mọng có thể giải ngấy. Mela cắn một miếng quả mọng. Sau đó chia quả mọng cho mọi người. Ác nhận quả mọng từ Mela. Đáy mắt không thể nói rõ biểu cảm gì. Rất ngạc nhiên. Ban đầu cô nghĩ rằng Tống Họa sẽ trở thành người kéo chân. Nhưng bây giờ thì sao? Tống Họa không chỉ không kéo chân, mà còn trở thành người hùng của cả đội. Phía này, Tống Họa uống một ngụm trà nóng. Hít sâu một hơi, nếu vào lúc này có thể uống thêm một ly trà sữa. Thì càng tốt, ăn xong bữa sáng, mọi người tháo dỡ nơi trú ẩn, dập tắt ngọn lửa. Sau đó bắt đầu hành trình lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có trực thăng đang chờ họ. Chỉ cần leo lên đỉnh núi, có nghĩa là hoàn thành kỳ thi. Đường lên đỉnh núi không dễ đi. Khi đi được 2/3 đường, không khí bắt đầu bay lên tuyết. Nhiệt độ cũng giảm đột ngột. Khí oxy thưa thớt, mọi người đối mặt với áp lực lớn. Đi ngược gió, đi một đoạn đường phải nghỉ một lúc. Ác để lô xuống, ngồi xuống nghỉ ngơi. Vào lúc này, cô phát hiện một đường tắt. Ngay lập tức đứng dậy và nói. Chúng ta đi bên đó. Mela quay đầu nhìn. Đó có vẻ gần hơn nhiều. Yop không phát biểu ý kiến. Quay đầu nhìn về phía Tống Họa. Đội trưởng, cậu nghĩ sao? Ác biết rằng bây giờ mọi người đều nghe theo Tống Họa. Tống Họa chỉ nhìn về phía Ác đang chỉ. Sau đó lấy ra bản đồ địa hình mà trường đã cung cấp. Một lúc sau, cô phân tích, phía đó dù trông gần hơn, nhưng vì đối diện với hướng Tây Bắc, ước tính tốc độ gió ít nhất là 45 m/s, còn có thể xảy ra tuyết lở. Phía này dù phải đi vòng một chút, nhưng cuối cùng là lưng chống vào gió núi, sẽ an toàn hơn nhiều so với phía đó. Nghe thế, Ác nhíu mày nhẹ nhàng. Thực ra, mục đích của Tống Họa rất đơn giản. Tống Họa chỉ muốn phủ nhận cô, bởi vì con đường tắt này là do cô phát hiện ra. Tống Họa chỉ sợ rằng cô sẽ cướp mất phong quang của mình. Ác cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng. Tiếp tục nói, đội trưởng Tống, đó chỉ là sự đoán của cô mà thôi. Chưa hề thực hành, làm sao cô biết rằng có thể xảy ra tuyết lở ở đó? Nghe lời, Ác lại nói, theo những gì tôi biết, khả năng xảy ra tuyết lở rất thấp. Nếu đi từ đó, chúng ta ít nhất có thể tiết kiệm một nửa thời gian. Tống Họa bình thản nhìn Ác, tiếp tục nói, chúng ta có thể dựa vào cây cỏ xung quanh để đánh giá tốc độ gió. Ngay cả khi không xảy ra tuyết lở, ở tốc độ gió 45 m/s, con người cũng rất khó đi tiếp. Vì vậy, thay vì mạo hiểm như vậy, chúng ta nên đi con đường hiện tại. Tôi đã tính toán, nếu tính theo tốc độ của chúng ta, chưa đến 4 giờ nữa chúng ta sẽ đến đỉnh núi, Mela nói tiếp. Tống Họa nói đúng, việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là vượt qua cuộc thi, chứ không phải là mạo hiểm để tiết kiệm thời gian. Vậy nên chúng ta không nên mạo hiểm. Ba người khác cũng đồng lòng gật đầu. Ác nghe những lời này, đáy mắt chứa đầy giận dữ. Trong lòng cũng rất tức giận. Tống Họa chỉ không muốn để cô cướp mất phong quang của mình. Người như vậy thật là quá ích kỷ. Đội trưởng Tống, tôi công nhận cô là một đội trưởng tốt. Nếu không phải vì cô, chúng ta không thể đi đến bây giờ. Ác nhìn Tống Họa. Tiếp tục nói, nhưng cô không thể vì điều này mà độc đoán, trực tiếp phủ nhận đề xuất của đội viên. Nói đến đây, Ác đứng dậy, đi về phía khác, được, các người không đi phải không? Vậy tôi một mình đi đó. Nói xong, Ác quay người đi. Ác, Mela cũng đứng dậy theo. Ác, bạn đừng hấp tấp. Yop và Pertat đi đến trước mặt Ác. Ác rất tức giận. Các người muốn đưa ra quyết định gì đó là việc của các người. Không liên quan đến tôi. Hôm nay tôi chỉ muốn đi đó. Các người không có quyền can thiệp vào quyết định của tôi. Cô chỉ muốn để mọi người biết. Tống Hoạc chỉ muốn phủ nhận cô mà thôi. York nhăn mày. Ác, chúng ta bây giờ là một đội. Bây giờ không phải lúc cô nổi giận. York, tôi biết tôi đang làm gì. Không cần anh nhắc nhở. Nói xong, Ác tiếp tục nói. Nếu không thì các người đi đó. Tôi đi đây. Khi đó chúng ta sẽ hội tụ trên đỉnh núi. York nhìn về phía Tống Hoạc. Tống Hoạc đeo ba lô lên. Vậy chúng ta đi theo con đường mà Ác nói. Ác ngẩn ra. Cô không nghĩ rằng Tống Hoạc sẽ đột nhiên đồng ý theo lối suy nghĩ của Tống Hoạc. Cô ta nên liên tục từ chối mới đúng. Nói xong, Tống Hoạc tiếp tục nói. Nhưng mọi người phải chuẩn bị tốt. Con đường này dù gần hơn, nhưng nguy hiểm hơn nhiều. Cô không quan tâm. Khi cô dẫn dắt 10 học viên vượt qua đỉnh cao nhất thế giới, Ác và những người khác vẫn ngồi trên mặt đất chơi bùn. Ác trong lòng lạnh lùng một tiếng. Giả vờ, Tống Hoạc nói như vậy, chỉ muốn để mọi người từ bỏ. Ác tiếp tục nói, đội trưởng Tống, cô yên tâm, dù phía trước có nguy hiểm đến mức nào, chúng tôi cũng sẽ kiên trì đi xuống. Tống Hoạc không nói thêm gì nữa. Bước đi phía trước, mọi người ngay lập tức theo sau cô. Ác cảm thấy rất thoải mái. Rất nhanh, họ đã đến một nơi khá gần đỉnh núi. Ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp mây, chiếu lên tuyết, có chút ấm áp. Ác cười nói, đội trưởng Tống, cô không phải nói rằng ở đây tốc độ gió rất lớn. Còn có thể xảy ra tuyết lở sao, rõ ràng. Con đường này dễ đi hơn nhiều so với con đường trước đó. Tống Hoạc nhìn Ác một cách nhẹ nhàng. Chúng ta chưa bắt đầu leo. Mọi thứ chỉ là giả tưởng mà thôi. Nói xong, Tống Hoạc nhìn mọi người. Tiếp tục nói, mọi người kiểm tra lại thiết bị chống trượt của mình. Nếu cần đi tiểu tiện, hãy đi xử lý. Sau khi bắt đầu leo, mọi chuyện có thể xảy ra. Được. Mọi người bận rộn kiểm tra thiết bị chống trượt. Ác nhìn Tống Hoạc, trong lòng cô có một tiếng kêu. Làm ra vẻ, cô muốn xem, sau khi bắt đầu leo, nếu không xảy ra những chuyện mà Tống Hoạc nói, cô sẽ tự giải thích như thế nào. Sau khi dừng lại 10 phút tại chỗ, mọi người bắt đầu leo lên. Đi được một lúc, đường dưới chân bắt đầu trở nên dốc đứng. Khi nhiệt độ giảm dần, dưới chân gần như toàn là lớp băng. Ngay cả khi mang giày chống trượt cũng phải cẩn thận. Hú hú hú, gió cũng bắt đầu lớn hơn. Hành động trở nên khó khăn. Kính bảo vệ mắt đầy tuyết, không thể nhìn rõ con đường phía trước. Nhưng những điều này chỉ là bắt đầu mà thôi. Nguy hiểm thật sự vẫn ở phía sau. Càng đi xa hơn, bão tuyết càng lớn. Nếu cách xa, hoàn toàn không thể nghe rõ những gì đồng đội nói. Mela rất không có lời. Bắt đầu phàn nàn. Ác, đều tại cô. Nếu không phải vì cô, chúng ta đâu cần phải chịu khổ như vậy. Một số người đàn ông khác cũng hơi tức giận, nhưng vẫn kiềm chế không nói ra. Ác bắt đầu hoảng loạn. Cô không nghĩ rằng Tống Hoạc thật sự đã nói đúng. Bây giờ làm sao bây giờ? Ác nhìn Tống Hoạc đang leo lên, gọi to, đội trưởng Tống, chúng ta có thể quay lại con đường cũ không? Đôi tay cô sắp đông cứng, gần như mất cảm giác. Ác có một linh cảm, nếu tiếp tục đi tiếp, cô có thể sẽ không thể chịu đựng nổi. Hối hận, cô rất hối hận, tại sao cô không nghe lời Tống Hoạc? Nếu nghe lời Tống Hoạc, cô đã không phải chịu khổ như vậy. Tống Hoạc nhìn Ác một cách nhẹ nhàng, giọng điệu gần như không thay đổi. Chúng ta đã lãng phí 2 giờ. Nếu tiếp tục lãng phí thêm 2 giờ để quay lại, thì thời gian sẽ không đủ. Nói xong, cô tiếp tục nói, hơn nữa, leo lên dễ, xuống khó, Một số con đường một khi đã chọn, sẽ không thể quay lại, giống như cuộc sống vậy. Nghe xong, Ác nhìn xuống chân núi. Cô nhìn này, cô hoàn toàn ngẩn ra, chỉ thấy dưới chân là băng tuyết trải dài hàng vạn dặm. Gió tuyết hòa vào nhau, gần như không thể nhìn thấy chân núi. Tống Hoạc nói đúng, leo lên dễ, xuống khó. Tiếng Tống Hoạc lại vang lên. Chúng ta tiếp tục leo lên. Chú ý đá rơi dưới chân. Ác nuốt nước bọt. Cô chỉ có thể cố gắng leo lên. Vào lúc này, Greg, chân cô đạp lên một tảng băng. Tảng băng vỡ, cô sắp rơi xuống. Quần áo vào lúc này bị người kéo lại. Tai cô nghe thấy một giọng nữ có thể an ủi lòng người. Cẩn thận, chỉ hai từ, không có từ nào dư thừa, nhưng rất mạnh mẽ. Ác gật đầu nhìn, chỉ thấy người kéo cô là Tống Họa. Tống Họa một tay kéo chặt dây leo núi, tay kia kéo áo của Ác. Ác rất rõ ràng, nếu không phải Tống Họa kịp thời ra tay, bây giờ cô đã rơi vào vực sâu vạn trượng. Nghĩ đến đây, Ác trong lòng sợ hãi, nuốt nước bọt, đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Tiếng Tống Họa lại vang lên, cầm chắc dây. Ác mới phản ứng lại, cầm chắc dây, nhưng vì vừa mới bị giật mình, cộng với nhiệt độ quá thấp, cô không thể nắm chặt dây. Đội trưởng, tôi, mắt Ác hơi đỏ, tôi có thể sẽ từ bỏ cuộc thi. Không ai biết Ác bây giờ hối hận đến mức độ nào. Nếu biết trước sẽ như vậy, cô chắc chắn sẽ không đối đầu với Tống Hòa. Bây giờ làm sao bây giờ? Chưa đến phút cuối, đừng nói từ bỏ. Tống Hòa tiếp tục nói. Cô bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, cầm chắc dây. Ác thử hít sâu một hơi, lại nắm chặt dây. Lần này, cô cuối cùng đã nắm chặt dây. Vào lúc này, Ác lại phát hiện ra, chân cô không còn sức lực gì nữa. Hơi thở cũng hơi gấp. Tống Họa một tay kéo dây, một tay khác từ trong túi lấy ra một chai, mở nắp chai bằng một tay và đưa chai đến trước mặt Ác. Cậu uống hết nước trong này. Uống nước, cô không khát, tại sao lại phải uống nước? Nhưng vào lúc này, Ác cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Cô nhận chai và bắt đầu uống nước. Nước hơi lạnh, hương vị hơi đắng, nhưng không đến mức khó uống. Điều kỳ lạ là, rõ ràng là nước lạnh, nhưng khi uống vào, lại tạo ra một chút hơi nóng trong cơ thể. Nóng, làm sao có thể nóng được? Phải chăng đó là ảo giác? Sau khi uống hết nước trong chai, Ác tự nhiên muốn vứt bỏ chai. Nhưng vào lúc này, tiếng Tống Họa lại vang lên. Đừng vứt, đưa cho tôi. Ác đưa chai cho Tống Họa. Tống Họa đặt chai trống vào túi sách. Chúng ta tiếp tục. Ác gật đầu, nắm dây và tiếp tục leo lên. Có thể ngay cả cô cũng không nhận ra. Kể từ khi uống nước mà Tống Họa đưa, sức lực của cô đã phục hồi rất nhiều. Thậm chí cơ thể cũng không còn lạnh như trước nữa. Tống Họa lại chia phần nước còn lại cho bốn người khác. Bốn người uống nước sau đó, phản ứng giống như Ác. Mela hỏi với vẻ tò mò. Họa Họa, bạn cho tôi uống cái gì? Tại sao tôi cảm thấy bây giờ mình đầy sức lực? Tống Họa nói một cách nhẹ nhàng. Một loại thảo dược hiếm. Thảo dược là gì? Cũng vào lúc này, Mela nhớ lại hình ảnh Tống Họa ngồi bên lửa đun nước vào tối hôm qua. Sau đó hỏi, phải chăng đó là nước khó ngửi mà cậu đun tối hôm qua? Ừ, đó là một loại thảo dược rất hiếm mà Tống Họa tìm thấy ở núi Tuyết Hàn. Hiếm đến mức Tống Họa cũng lần đầu tiên thấy. Ngẫu nhiên loại thảo dược này có tác dụng bổ sung năng lượng và K1 trên thích máu. Vì vậy Tống Họa đã hái về để cho mọi người nấu nước uống. Không ngờ hiệu quả tốt đến vậy. Mặc dù trường có nói không được tự mang bất kỳ loại thuốc nào. Nhưng loại thuốc này không phải do cô mang, mà là cô tìm thấy ở núi Tuyết Hàn. Tự nhiên cũng không thể coi là vi phạm quy tắc. Họa Họa, bạn thật là quá giỏi. Ác đứng sau hai người, trong lòng hối hận không kịp. Cô hối hận vì không nên đối đầu với Tống Họa, càng không nên nghi ngờ Tống Họa. Sau khi cuộc thi kết thúc, cô nhất định phải xin lỗi Tống Hòa. Gió tuyết càng lúc càng lớn, 6 người phải nghỉ mỗi nửa giờ. Như vậy lặp lại, cuối cùng sau 3 giờ, họ đã leo lên đờ ỉnh núi. Tống Hòa là người đầu tiên leo lên. 4 giờ chiều, còn 8 giờ nữa là kết thúc cuộc thi. Khi nhân viên làm việc trên đỉnh núi nhìn thấy chiếc ba lô được ném lên, họ còn tưởng mình đang mơ. Thật sự quá nhanh, phải biết rằng nhóm nhanh nhất vượt qua đỉnh núi trong những năm trước cũng phải sau 7 giờ tối, nhưng bây giờ mới 4 giờ. Nhân viên làm việc đi vài bước tới phía trước. Vào lúc này, một đôi tay trắng nõn đẹp mắt vươn ra, nắm lấy đá trên đỉnh núi, sau đó nhảy một cú đã leo lên. Bàn tay rất đẹp, chủ nhân của đôi tay còn đẹp hơn. Khi nhân viên làm việc vẫn chưa phản ứng lại, Tống Họa đã cúi người, kéo người thứ hai lên. Người thứ hai lên là Nhóc. Mặc dù đã uống nước mà Tống Họa đưa trong quá trình, nhưng vào lúc này, anh vẫn mệt đến thở hổn hển. Quá mệt, Tống Họa tiếp tục kéo người thứ ba. Người thứ ba là Ác. Ác cũng giống như Nhóc, hoàn toàn không tin rằng mình đã leo lên đờ ỉnh, sau đó do không đủ sức mà ngã xuống, thở hổn hển. Sau đó, Tống Hoặc kéo Teto, Vertat và Mela lần lượt lên. Mela tốt hơn một chút so với những người khác. Ít nhất cô có thể ôm Tống Hoa. Hò hét lên tiếng, Họa Họa thật tuyệt, tôi cảm thấy mình như đang mơ vậy. Quá không thực tế, khi đi theo Ác chọn con đường sai, cô đã sẵn sàng chuẩn bị thất bại trong kỳ thi. Không ngờ kỳ thi lại vượt qua thành công. Ác nằm trên mặt đất, cứ thế nhìn Tống Họa, lòng đầy cảm xúc, trải qua rất nhiều suốt quãng đường. Bây giờ cô hoàn toàn tin tưởng Tống Họa, nếu thay bằng người khác, có lẽ không có thông minh và rộng lượng như Tống Họa. Cô gái Trung Quốc này khiến cô tôn kính từ đáy lòng. Vào lúc này, nhân viên làm việc đi lại, cười nói, xin chúc mừng 6 người đã hoàn thành thành công kỳ thi về thể lực và khả năng sinh tồn. Thành công rồi, chúng ta đã thành công. Mela vui mừng ôm Tống Họa quay vòng vòng. Nói thật, khi Mela bước vào cửa vào cầu treo, cô đã sẵn sàng chuẩn bị thất bại trong cuộc thi. Nhưng mà cô không ngờ, Tống Họa không chỉ dẫn dắt họ đi qua, mà còn dẫn họ leo lên đờ ỉnh núi. Mọi thứ giống như đang mơ vậy. Không thực tế, Mela lại đi đến bên Nhóc. Bạn đánh tôi một cái. Nhóc rất không có lời. Tôi đánh bạn làm gì? Mela tiếp tục nói. Tôi xem có phải đang mơ không? Nếu là mơ thì sao? Vào lúc này, tiếng của nhân viên làm việc lại vang lên trong không khí. Yên tâm, mấy người không phải đang mơ. Đúng rồi, mọi người nhanh lên trực thăng đi. Trở về nghỉ ngơi tốt. Chuẩn bị cho phần thi viết vào ngày mai. Mọi người lên trực thăng. Rất nhanh, trực thăng đã bay lên nửa trời. Tai cô nghe thấy tiếng ồn ào. Trong trực thăng có điều hòa. Mela cảm thấy mình đã sống lại. Nhìn về phía Ác, chuẩn bị nói điều gì đó. Nhưng Ác đã mở miệng vào lúc này. Tống tiên sinh, cảm ơn cô. Cô không nói đội trưởng, mà là tiên sinh. Ác đã tìm hiểu về kiến thức Trung Quốc, biết rằng tiên sinh trong tiếng Hoa không chỉ đơn thuần chỉ đàn ông, cũng không phải từ dùng riêng cho đàn ông, nghĩa gốc của nó không phân biệt giới tính, mà là tôn xưng dành cho học giả có đạo đức cao và uy tín. Ác gọi Tống Hoa là tiên sinh vào lúc này, đủ để thấy sự tôn trọng của Ác đối với Tống Hoa. Mela trợn mắt, không hiểu tại sao Ác lại gọi Tống Họa là tiên sinh. Nhưng thấy Tống Họa cũng không tức giận, vậy có thể đoán được, câu tiên sinh này có thể còn chứa đựng ý nghĩa khác. Tống Họa vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, trên mái tóc còn vương lại một chút tuyết chưa kịp tan chảy. Tôi đã nói chúng ta là một đội, một vinh cùng vinh, một tổn cùng tổn, một vinh cùng vinh. Một tổn cùng tổn, Ác trong lòng lặp lại câu này vài lần. Trong lòng thầm than phục văn hóa Trung Hoa sâu rộng. Rất nhanh, trực thăng đã hạ cánh xuống cánh đồng cỏ của Đại học Kinh Châu. Mọi người trở về ký túc xá của mình. Cũng vào lúc này, những thí sinh vẫn đang leo lên núi tuyết lạnh. Trong túi sách của họ, loa không dây phát ra tin tức về việc Tống Họa và mọi người đã thành công leo lên đờ ỉn. Điều này để khích lệ những thí sinh sau. Tống Họa, khi nghe thấy tên Tống Họa trong đài phát thanh, Daisy tràn đầy sự không thể tin nổi. Đội của họ còn gần một nửa quãng đường. Tống Họa đã leo lên đờ ỉn. Làm sao có thể như vậy? Đừng nói Daisy, ngay cả Xuân Nại Anh Tử cũng ngẩn ra. Tại sao Tống Họa lại có thể leo lên đờ ỉn nhanh như vậy? Có phải cô ấy đã đi đường tắt không? Xuân Nại Anh Tử đã tìm hiểu về thành tích của những năm trước. Chẳng ai có thể thành công leo lên đờ ỉn nhanh như vậy. Trừ khi đi đường tắt, ngồi trực thăng trực tiếp lên đờ ỉn. Nghĩ đến đây, Xuân Nại Anh Tử nhíu mày. Cũng là lúc mất tập trung. Bùm, chân Xuân Nại Anh Tử trượt một cái. Cộng thêm một ngày không ăn gì. Thể lực không theo kịp. Lăn xuống theo dốc núi. Không ai nghĩ rằng sự việc sẽ trở nên như vậy. Mọi người đều ngẩn ra. Thậm chí không kịp phản ứng. Đây là một cuộc thi đội. Không phải sau khi leo lên đờ ỉn một mình sẽ thành công. Vì vậy, mọi người chỉ có thể quay lại cứu Xuân Nại Anh Tử. Xuân Nại Anh Tử bị thương nặng, chân bị gãy, chỉ cần nhẹ nhàng di chuyển một chút cũng đau đến nghiến răng cắn lưỡi. Daisy rất lo lắng, công chúa, cô có thể chịu đựng một chút không? Xuân Nại Anh Tử cũng muốn chịu đựng một chút, nhưng tình hình hiện tại của cô, thậm chí đứng dậy cũng rất khó khăn. Huống hồ là tiếp tục leo lên đờ ỉn. Trong tình huống này, chỉ có thể cầm lên radio yêu cầu hỗ trợ. Nhưng một khi nghĩ đến Tống Họa đã thành công leo lên đờ ỉn, Xuân Nại Anh Tử lại rất không cam lòng. Tại sao để một người Trung Quốc chiếm ưu thế? Cô là học sinh được cử tới. Làm học sinh được cử tới. Làm sao cô có thể dừng lại ở chỗ này? Giúp tôi đứng dậy. Xuân Nại Anh Tử nghiến răng nói. Hai người đàn ông một bên trái một bên phải giúp Xuân Nại Anh Tử đứng dậy. Nhưng khi đứng dậy chuẩn bị dùng chân phải phát lực, chân dưới như bị dao đâm. Đau đớn, Xuân Nại Anh Tử cảm thấy chân mình sắp gãy. Đau đến khó thở. Chúng ta tiếp tục tiến lên. Xuân Nại Anh Tử ra lệnh. Năm người luân phiên giúp tôi. Nghe câu này, năm người mặc dù không vui, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận. Bởi vì đây là một cuộc thi đội, ban tổ chức rèn luyện chính là khả năng hợp tác đội nhóm. Chân của Xuân Nại Anh Tử bị thương, cộng thêm mỗi người còn phải gánh 1 năm cây ba lô. Hoàn toàn là bước đi khó khăn. Rất nhanh, đến lúc nửa đêm, kỳ kiểm tra kết thúc, Xuân Nại Anh Tử không thể nào tưởng tượng được. Cô lại thất bại ngay ở vòng đầu tiên. Cô đẩy mạnh người đang giúp đỡ mình ra. Rác rưởi, các người đều là rác rưởi, hối hận. Xuân Nại Anh Tử hiện tại rất hối hận. Hối hận vì đã chọn những tên rác rưởi này làm đồng đội. Nếu không phải vì họ kéo cô lại, làm sao cô có thể thua cuộc thi kiểm tra? Thua ở vòng kiểm tra đầu tiên, có nghĩa là tư cách cử đi của cô cũng sẽ bị hủy bỏ. Vào Đại học Kinh Châu, thuận lợi nhận được bằng tốt nghiệp. Đây vốn là chuyện đã định trước. Ai ngờ, lại trở thành như vậy. Không vào được Đại học Kinh Châu, cô sẽ dùng cái gì để tham gia cuộc bầu cử Thánh Hoàng lần tới? Daisy bị Xuân Nại Anh Tử đẩy ngã xuống đất. Lòng bàn tay bị đá cứng đâm ra máu. Rất đau, nhưng Daisy vẫn không thể phản kháng. Dù sao người đối diện là Xuân Nại Anh Tử, là công chúa của Nhật Bản. Nhưng những người đồng đội nam khác thì không chịu nổi Xuân Nại Anh Tử. Bác Lãng trực tiếp ném ba lô của Xuân Nại Anh Tử xuống đất. Cái chó gì chứ, tôi đã chịu đựng cô rất lâu rồi. Cô nghĩ cô là công chúa thì đã lớn lắm à, đây là Đại học Kinh Châu. Nếu cô muốn phô trương quyền lực công chúa, trở về hòn đảo nhỏ của các người mà phô trương đi. Tôi nói cho cô biết, nếu không phải vì cô, chúng tôi đã sớm leo lên đờ ỉnh và vượt qua kỳ kiểm tra. Cô mới là người rác rưởi lớn nhất trong 6 người chúng tôi, những người đàn ông khác cũng lần lượt mắng to. Bác Lãng nói đúng, suốt quãng đường này, chúng tôi phải cầm cái này cầm cái kia cho cô, như một tên hầu vây quanh cô. Xin hỏi cô đã làm gì? Cô không chỉ không biết ơn, mà còn đổ lỗi của mình lên đầu chúng tôi. Xuân Nại, anh tử, cô làm tôi phát ói. Vốn tưởng rằng Xuân Nại, anh tử cuối cùng cũng là một học sinh được cử đi. Chắc chắn có một chút thực lực. Không ngờ sự việc lại trở thành như vậy. Daisy lúc này từ trên đất bò dậy, muốn cố gắng lấy lòng Xuân Nại, anh tử. Làm sao các người có thể nói công chúa như vậy? Cô chưa nói xong câu này, đã bị bác Lãng cắt đứt. Còn có cô Daisy, cô cũng làm tôi phát ói. Suốt quãng đường này, ngoài việc nịnh bợ cô còn biết làm gì? Cô nịnh bợ cô ấy mà. Thà cứ đi làm người hầu cho cô ấy đi. Đến Đại học Kinh Châu làm gì? Khuôn mặt Daisy lập tức trở nên tái mét. Trong khoảnh khắc này, tất cả những suy nghĩ trong lòng cô đều bị người ta phân tích ra. Dẫm đạp dưới chân, cảm giác nhục nhã chiếm lấy cả người cô. Xuân Nại, anh tử càng tức giận hơn. Điêu dân, bọn điêu dân này, nếu đây là ở Nhật Bản, họ đã chết hàng trăm lần. Ngay lúc này, trực thăng hạ cánh ở không xa. Một vài người đàn ông đi về phía trước trực thăng. Daisy đi lại, giúp Xuân Nại, anh tử đứng dậy. Công chúa, tôi giúp cô qua, biến, cút cho tôi. Xuân Nại, anh tử trực tiếp đẩy Daisy ra. Cô, người chỉ biết kéo chân này, là rác rưởi. Daisy lại bị đẩy mạnh xuống đất. Tượng đất cũng có 3 phần giận dữ. Huống chi Daisy còn là người thật sự. Daisy siết chặt đôi tay, từ trên đất bò dậy, nhìn về phía Xuân Nại, anh tử, mắng to, bác Lãng họ nói đúng, cô mới là người rác rưởi lớn nhất trong 6 người chúng tôi. Cô không phải lúc nào cũng coi thường Tống Hoạc sao? Tôi nói cho cô biết, Tống Hoạc tốt hơn cô gấp 10 lần, gấp 100 lần, cô xứng đáng gãy chân, cô xứng đáng bị hủy bỏ quyền cử đi. Daisy ban đầu không muốn chọc giận Xuân Nại, anh tử. Rốt cuộc người đối diện cũng là một công chúa. Nhưng bây giờ cô đã không thể chịu đựng nổi nữa. Xuân Nại, anh tử thật sự quá đáng. Luôn luôn nghĩ cho cô ta. Còn Xuân Nại, anh tử thì sao? Dựa vào việc mình là công chúa, cứ làm những gì mình muốn. Cô thật sự nghĩ rằng đây là Nhật Bản à? Mọi người đều phải nhượng nhịn cô ấy. Dù Daisy cũng bị hủy bỏ quyền cử đi, nhưng điều này tính là gì? Dù sao cũng có người khó khăn hơn cô. Cô chỉ là một người bình thường. Nhưng Xuân Nại, anh tử thì không giống như vậy. Xuân Nại, anh tử là công chúa của Nhật Bản, đồng thời cũng là một người được chú ý. Và cô ấy cũng là một học sinh cử đi. Nhưng bây giờ, quyền cử đi đã bị hủy bỏ. Cô muốn xem Xuân Nại, anh tử sẽ giải thích như thế nào? Daisy bây giờ có lòng muốn giết người. Ban đầu cô có cơ hội để vượt qua kỳ kiểm tra này. Đều là tại Xuân Nại, anh tử. Nếu không phải vì muốn làm hài lòng Xuân Nại, anh tử, cô chắc chắn sẽ giống như Mela, đã sớm vượt qua kỳ kiểm tra. Lúc này đang nằm trên giường ký túc xá nhai hạt dưa. Nghĩ đến đây, Daisy có chút không kiểm soát được bản thân. Tiếp tục nói, Xuân Nại, anh tử, nếu không phải vì cô, tôi đã sớm gia nhập bên Tống Hỏa họ rồi. Là cô đã làm tôi chậm trễ. Cô làm tôi phát ói. Trong tiểu đội này, ngoài việc kéo chân còn làm được gì? Ban đầu Daisy có khả năng vượt qua kỳ kiểm tra, chỉ vì có sự tồn tại của Xuân Nại, anh tử. Nếu Xuân Nại, anh tử có thể thái độ tốt một chút cũng được. Nhưng Xuân Nại, anh tử lại có vẻ cao cao trong nước. Thật làm người ta phát ói. Xuân Nại, anh tử chăm chú nhìn Daisy. Có lòng muốn giết người. Nói xong những lời này, Daisy lên trực thăng. Xuân Nại, anh tử tựa vào tảng đá, cố gắng không để mình ngã xuống. cô vốn tưởng rằng Daisy sẽ quay lại xin lỗi, làm vừa lòng cô, nhưng Daisy không có. Daisy không quay đầu lại đã lên trực thăng, còn Xuân Nại Anh Tử chỉ có thể đứng yên ở chỗ. Đợi hơn nửa giờ, trên trực thăng mới có hai nhân viên đi xuống. Lúc này Xuân Nại Anh Tử đã không còn giận dữ nữa. Daisy nhanh chóng đi đến cửa ký túc xá. Không khí trong ký túc xá có chút vui vẻ, là tiếng nói chuyện của Mela và Tống Hòa. Nghe những tiếng đó, Daisy trong lòng không biết cảm thấy như thế nào. Rất khó chịu, nếu, tiếc là, không có nếu. Daisy đứng ở cửa ký túc xá một lúc lâu mới mở cửa vào. Tiếng nói chuyện dừng lại vào lúc này. Mela nhìn Daisy một cái, không hề thương hại cô, bởi vì là Daisy tự tìm đến. Ban đầu Daisy muốn nịnh Xuân Nại Anh Tử, không ngờ Xuân Nại Anh Tử không nhận nịnh, lại gây ra một mớ rắc rối. Không lâu sau, một người bạn cùng phòng khác là Cindy cũng trở về. Khuôn mặt của Cindy có chút khó coi. Ban đầu cô nghĩ rằng người sẽ đi chắc chắn là Tống Họa và Mela. Không ngờ hai người này lại ở lại. Người đi lại trở thành cô. Ngẩng đầu nhìn thấy Daisy cũng đang dọn đồ. Cô hơi ngạc nhiên, hỏi, Daisy, cô cũng không qua được kỳ kiểm tra. Daisy không nói gì, bởi vì theo cô nghĩ, Cindy đang cố ý hỏi để xem chuyện vui. Biết được Daisy, một học sinh cử đi cũng không qua được vòng kiểm tra đầu tiên. Cindy trong lòng cảm thấy khá thoải mái. Còn Tống Họa và Mela, dù hai người này may mắn qua được vòng kiểm tra thể lực đầu tiên, cũng không thể qua được kỳ thi viết kéo dài hai ngày sau đó. Đặc biệt là Tống Họa, người Trung Quốc này, tỷ lệ qua của cô còn thấp hơn nữa. Nghĩ như vậy, tâm trạng của Cindy tốt hơn nhiều. Hai người dọn đồ xong rời ký túc xá. Chính vào lúc này, Daisy đã đi ra khỏi cửa ký túc xá. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tống Hòa. Tống Hòa, tôi sẽ không thua cô. So với cô, tôi chỉ rời khỏi nơi này sớm hai ngày mà thôi. Hai ngày sau, Tống Hòa cũng sẽ rời Đại học Kinh Châu. Và giống như cô, suốt đời không bao giờ có thể bước vào Đại học Kinh Châu một lần nữa. Tống Hòa nhìn lại một chút, mép môi cười nhẹ, để tách trà sữa xuống. Xin lỗi. Có lẽ sẽ làm cô thất vọng. Một bên, Phổ Điền tiên sinh nhìn cô gái nằm trên giường bệnh là Xuân Nại Anh Tử. Khuôn mặt đầy sự thất vọng. Tôi không nói với cô sao? Bảo cô chọn Tống Họa. Tại sao cô lại tự quyết định? Ban đầu là chắc chắn thắng. Phổ Điền tiên sinh thậm chí đã chuẩn bị tất cả con đường cho Xuân Nại Anh Tử. Nhưng Xuân Nại Anh Tử lại đánh một bàn tay tốt thành một cục bùn. Ngu xuẩn, thật là ngu xuẩn không tưởng. Convert, Đi Hoi Lắp, cách chương.